Cùng Đính Thiên tán dương chân thành, nghe thế nào vào tai Hải Lâm lại không có thoải mái. Nhìn thấy cha con Cung Thị rời khỏi, Hải Lâm đưa ánh mắt về phía bà Lâm. Bà lão quỷ, xem là chúng ta chịu thiệt trên tay hắn cũng không tính oan. Tiểu tử Lý Giật này thật đúng là giảo quyệt. Phong Hoàng, nói chuyện chú ý một chút. Lý Giật bây giờ là phó điện chủ của phần điện Thiên Phong đấu thần điện ta, giành vị còn nằm trên ta. Người nói như vậy là khiêu khích đấu thần điện ta sao? Hải Lâm âm trầm cười lạnh rồi nói. Sau khi đấu thần điện lùng lạc, cường giả hậu bối thật sự đã không biết xấu hổ đến tình trạng này. Ngay cả chức vị phó điện chủ cũng đưa cho hắn sao? Đây là chuyện của đấu thần điện ta, không cho phép người ngoài nhiều chuyện. Không phục sao? Được, hôm nay chúng ta quyết đấu đi. Ta sợ người quá cơ. Bà Lâm, Hải Kim, xin tự trọng thân phận. Bạch Bái chậm rãi mở miệng. Chức vị phó điện chủ là Lý Giật dựa vào thực lực đạt được. Phong Hoàng, Hải Hoàng, hiện tại các người dám nói nếu Đơn Thường Độc Mã chiến đấu sẽ là đối thủ của Lý phó điện chủ không? Hải Kim lập tức nghẹn lời. Giao chiến với Lý Giật nhiều lần như vậy, khi hắn vẫn là đấu sư, mình không chiếm được ưu thế. Khi Lý Giật vừa mới đứng dậy, thì Hải Kim liền cảm nhận được khí tức đấu vương đỉnh phong của Lý Giật. Hải Kim lại tự hỏi, xác thực không nắm chắc có thể chiếm được tiện nghi trong tay Lý Giật, cho dù phải chịu thiệt lớn, chỉ sợ không phải là chuyện ngoài ý muốn. Trong đấu trường, Lý Giật xâm trận được người của Lý Minh vây chặt, đường hoàng tiến về tổng bộ Lý Minh. Nếu như nói lúc trước, trong đế đô còn có người không biết tiếng tăm của Thiên Minh chủ Lý Minh, Lý Giật, vậy thì trải qua trận đấu mang tính hí kịch đến kịch điểm này, thì Lý Giật đã thành cái tên mà tất cả mọi người ở đế đô đều phải biết đến. Trở lại phòng nghị sự của Lý Minh, người phụ trách chủ yếu sòng bạc và các phân nhánh Lý Minh nghe tin chạy tới đã sớm tề tụ ở đại sảnh. Lý Hàn vui vẻ ngồi ở vị trí thủ tọa. Lý Kỳ, đánh cược hôm nay chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền? Đợi tâm tình mọi người bình tĩnh lại, Lý Giật mới lớn tiếng hỏi. 100 triệu, tròn 100 triệu. Thiên Minh chủ, không ngờ một ngày chúng ta kiếm lời được 100 triệu. Ta có phải đang nằm mơ hay không? Tạ Vũ, người đánh ta một quyền xem thử nào có đau không? Tâm tình của Lý Kỳ đã gần đến giới hạn sụp đổ rồi. 100 triệu sao? Lý Giật trầm tư, lại chuyển hướng hỏi Thị Đường. Liên minh chúng ta hiện tại có bao nhiêu nhân mã? Dạ, nếu tính nòng cốt thì có hơn 5.000 người, toàn bộ là cường giả trên đấu giả. Nếu cộng thêm người bình thường phục vụ sòng bạc và làm việc lặt vặt ở các phân nhánh thì có gần 1.000.000 người. Nghe thêm báo cáo của Thị Lương, Liên Giật vẫn hơi sửng sốt, không ngờ trong mấy tháng ngắn ngủi, liên minh đã phát triển đến trình độ này. Đem 100 triệu kim tệ phát ra ngoài toàn bộ. Thanh âm của Lý Giật nói quyết định cũng không lớn. Trong đại sảnh đột nhiên yên lặng, mọi người đều cho rằng lỗ tai của mình có vấn đề. Sau đó trong đại sảnh bộc phát ra âm thanh trầm trồ khen ngợi vang cả trời. 100 triệu kim tệ, dù cho khấu trừ giao nộp cho hoàng thất một nửa, tiền con thưa không sai biệt lắm, đủ cho mỗi người bình quân 1.000.000 kim tệ. Khí phách như vậy, Thiên Minh chủ thật không phải là người phàm. Lý Giật rộng lượng như vậy, đương nhiên là có suy nghĩ của mình. Tiền là cái gì? Tiền chỉ là mây bay. Có người mới có tiền mới có thể mời chào nhân tài và cường giả xuất sắc hơn. Người keo kiệt vĩnh viễn không thành được đại sự. Nhưng số kim tệ này cũng không thể giải tán như vậy. Tuy nhiên số tiền này tạm thời các ngươi không được lấy. Lý Giật hơi có vẻ rồi gáo nước lạnh. Đám tạp vụ phục vụ của các phần nhánh sòng bạc, mỗi người phát thêm nửa năm tiền lương. Số tiền còn lại toàn bộ chia cho các huynh đệ. Phương án phát tiền cụ thể sẽ do Thị Lương phụ trách. Nhưng số tiền này sẽ không phát đến tay các ngươi mà xem như đầu tư nhập cổ phần. Sau này sòng bạc Lý Minh chính là của mọi người rồi. Những lời của Lý Giật cho dù là Thị Lương thông minh cực độ, nhất thời cũng có chút không hiểu. Dù sao loại thể chế kinh tế theo hình thức đầu tư cổ phần không phải người nào cũng lập tức hiểu được. Đám người còn lại càng không hiểu ra sao. Ánh mắt nghi hoặc nhìn Lý Giật ngẩn cả người. Xin Thiếu Minh chủ chỉ rõ chuyện đầu tư nhập cổ phần này rốt cuộc là làm như thế nào? Rất đơn giản, người tính trước xem sòng bạc hiện tại có tổng cộng bao nhiêu tài sản. Một kim tệ tính là một cổ phần. Các huynh đệ chia được bao nhiêu kim tệ thì có bấy nhiêu cổ phần. Phải sắp lợi nhuận mỗi tháng ngoài tổng tài sản chính là lợi nhuận mỗi cổ phần. Sau đó, căn cứ các huynh đệ có bao nhiêu cổ phần chia hoa hồng là được. Đến giật quyết định bắt đầu từ giản lược. Đương nhiên, doanh thu sòng bạc sau này không thể lấy ra toàn bộ chia hoa hồng, còn phải giữ vốn lưu động và dự toán đầu tư. Thiếu Minh chủ, Lý Kỳ bỗng nhiên nói, nếu đã như vậy, tôi có thể lấy tiền tích góp của mình nhập cổ phần hay không? Lý Giật sững sờ, Lý Kỳ này phản ứng cũng quá nhanh nhạy, đầu óc kinh tế tiến hóa không thể xem thường. Lý Kỳ cũng bởi vì chủ quản sòng bạc, hiển nhiên biết rõ lợi nhuận của sòng bạc lớn thế nào, bỏ thêm một cổ phần, nên lúc đó dĩ nhiên có thể chia hoa hồng nhiều hơn. Lý Giật mỉm cười trả lời, đương nhiên là có thể. Thế nào, mọi người có ý kiến gì với phương thức phân công như vậy không? Nghe thấy Lý Kỳ chủ động nhập cổ phần, những người khác cũng không ngu ngốc, lập tức biết rõ đầu tư nhập cổ phần tuyệt đối không phải chuyện gì xấu, vì vậy nhào nhào tỏ vẻ đồng ý. Lý Giật làm ra một công ty cổ phần tập đoàn cá độ Lý Minh như vậy, thật ra không phải vì thỏa mãn lòng hư vinh là một CEO. Mặc dù trước mặt Lý Minh có thành thế to lớn, nhưng dù sao cũng là một đám ô hợp tập hợp lại trong một thời gian ngắn. Bọn họ bỏ sức lực phục vụ Lý Minh, chẳng qua là uy phục độc dược mình cho bọn họ dùng. Nếu như không có phương thức khác lùng lạc những thế hệ lòng hổ, đến lúc đó, một khi có biến cố gì, rất khó nói không phản bội, ép mình xuất ra cách điều chế giải dược. Mặt các nhìn thấy thành viên của Lý Minh mỗi tháng chia hoa hồng nhiều như vậy, Lý Giật cũng không tin những cường giả phục vụ cho tứ đại gia tộc không động tâm. Vì đem sức lực phục vụ cho tứ đại gia tộc, nhiều nhất chỉ là một con chó. Mà ở Lý Minh, mỗi người đều là cổ đông của sòng bạc, là người hiểu chuyện, đương nhiên sẽ biết khác biệt trong đó lớn đến như thế nào. Sau khi chuyện công ty cổ phần được tính toán xong, Lý Giật lại nói, giải thi đấu tuyển chọn phò mã đã bắt đầu. Phò mã này, bản thiếu gia đã quyết định rồi. Tứ đại gia tộc tuyệt đối sẽ không cam tâm để bản thiếu gia làm phò mã. Cho nên mấy ngày nay, trong đế đô, chỉ sợ sẽ có chuyện lớn phát sinh. Ngoài trừ các hoạt động hàng ngày duy trì sòng bạc, tất cả các huynh đệ đều phải chuẩn bị thật tốt cho ta. Một khi tứ đại gia tộc có hành động gì kỳ lạ, cũng đừng trách Lý Minh ta không khách khí. Tạ Vũ phụ họa nói, trong đế đô, đã trải rộng các thế lực thần cận với tứ đại gia tộc đến từ đế quốc. Tại hạ cũng cảm thấy tứ đại gia tộc chỉ sợ đang có âm mưu lớn. Thiếu chủ xin cứ yên tâm, nếu tứ đại gia tộc dám khiêu khích Lý Minh ta, bọn chúng đến một người chết một người, đến hai người, ta giết cả đôi. Lý Giật hừ lạnh một tiếng, đợi người ta đến tận cửa khiêu khích, chỉ sợ cũng không còn kịp nữa. Tạ Vũ, ngươi nên biết phong cách làm việc của bản thiếu gia, mọi thứ phải tiên hạ thủ phi cường. Ý tứ của thiếu chủ là sao? Một tầng lạnh ý lạnh lẽo bỗng xuất hiện trên mặt Lý Giật. Bên trong lạnh ý này lộ ra sát ý khiến cho các nòng cốt Lý Minh kinh hãi. Nếu đã biết rõ tứ đại gia tộc sẽ đồng thủ sau khi bản thiếu gia tranh tài, tại sao chúng ta lại cho bọn chúng cơ hội đó? Bản thiếu gia cho rằng trong tứ đại gia tộc, trước mắt thực lực của Lý gia là yếu nhất, cho nên Tạ Vũ, người biết nên làm gì rồi chứ? Tạ Vũ ngược lại hít một luồng hơi lạnh. Ở Thiên Phong Đế Quốc, tứ đại gia tộc có hy vọng gì chứ? Nếu người ta đánh đến tận cửa vì sinh tồn và đánh trả là đạo lý hiển nhiên, nhưng chủ động đi tiêu diệt người ta lại là một chuyện khác. Tạ Vũ, thế nào, không có tự tin sao? Lý Giật lại lộ ra vẻ tràn đầy tự tin nói. Thuộc hạ đã hiểu rõ, bảo đảm trước khi giải thi đấu kết thúc sẽ chuẩn bị thật tốt tất cả mọi sự. Nếu thiếu chủ đã nói được thì nhất định sẽ làm được, không được cũng phải được. Đây là tín nhiệm của bọn Lý Kỳ, Tạ Vũ đối với bản thân của vị thiếu chủ này. Trong phòng Lý Hàn, ở tổng bộ của Lý Minh, hai cha con vừa thưởng trà vừa nói chuyện. Đối với đứa con trai càng ngày càng khó hiểu này, Lý Hàn cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ nói đến sự vụ quản lý của Lý Minh những ngày qua. Loại tình hình Minh Chủ báo cáo công tác với thiếu Minh Chủ, đừng nói là trong Thiên Phong Đế Quốc, chỉ sợ toàn bộ đấu thần đại lục cũng không có nhà thứ hai như vậy. Phụ thân, Lý Giật bỗng nhiên chuyển chủ đề hỏi. Hải Nhi vì một cơ duyên tình cờ, thăm dò được phụ thân từng đấu giá, mua được một khối thiên quỳ linh thạch ở Thiên Thần Thương Minh. Không biết thứ này bây giờ còn không? Lý Hàn gần người, cười một tiếng rồi nói. Hảo tiểu tử, chuyện này cũng thăm dò ra được. Không sai, 3 năm trước đây, cha xác thực có mua được một khối thiên quỳ linh thạch ở Thiên Thần Thương Minh. Vì một tảng đá như vậy mà cha đã tiêu hết cả tiền vốn. Chỉ sợ Giật Nhi con cũng biết, khối thiên quỳ linh thạch này được hét giá gần 500 vạn. Nếu đã thừa nhận, Lý Giật không quan tâm đến hết bao nhiêu tiền, hiện tại hắn chỉ quan tâm đến một vấn đề duy nhất thôi, đó là hiện tại còn không? Phụ thân, thiên quỳ linh thạch còn đó hay là không? Lý Hàn khẽ đảo tay, lập tức lấy từ trong nhẫn một khối hắc nhàm thạch đen thui, lớn bằng nắm tay, hiện ra màu đen sáng bóng. Trong màu đen sáng bóng lại lóe lên một chút tinh quang rực rỡ. Không cần phải nói, cái này chính là khối thiên quỳ linh thạch giá trị 470 vạn kim tệ. 3 năm trước đây, vì phụ suy nghĩ sai lầm, mua khối linh thạch này hầu như hao hết tất cả dự trữ trong gia tộc. nào biết nó lại hoàn toàn vô dụng, cũng không phải dựa vào thiên quy linh thạch, vi phụ cũng không tấn cấp được đâu hoàng. Nếu giật nhi cần dùng thì cứ cầm lấy đi. Tảng đá kia đối với Lý Giật mà nói thật sự có tác dụng khá lớn, ngoại trừ là một trong những vật phẩm của xà tôn giả hoán tỉnh. Hiện tại chính là thời khắc Lý Giật từ Đấu Vương đỉnh phong trùng kích đấu hoàng cường giả. Lý Hàn cũng không biết chuyện của xà tôn giả, tưởng rằng Lý Giật lấy đi dùng để tấn cấp. Lý Giật cũng không khách khí cất thiên quy đình thạch vào trong nhẫn. 500 vạn kim tệ đối với Lý gia 3 năm trước đây mà nói là một khoản tiền cách xù. Đối với Lý Minh hiện tại mà nói thật sự không đáng giá một xu. Hiện tại còn thiếu Hàn Nhung ngàn năm nữa, không biết cho dù thần vận khí như thế nào. Lại rảnh rỗi nói chuyện phiếm thêm vài câu, Lý Giật đang định đến phòng mình nghỉ ngơi, chợt nghe bên ngoài mơ hồ tiếng la hét ầm ĩ. Vừa mới mở cửa phòng, chỉ thấy một nô bộc vội vàng chạy vào, sắc mặt có chút cổ quái. Đại tiểu thư Diệp gia của Tư đại gia tộc cầu kiến thiếu chủ, huynh đệ chúng ta chỉ nói đùa hai câu liền đả thương hai người huynh đệ của chúng ta rồi. Lý Giật hiểu ý, cười cười nói, người nói xem nói đùa như thế nào. Nô bộc hồi đáp rằng, chúng ta chỉ nói cô ta nửa đêm canh ba như vậy đến tìm thiếu chủ, có phải thấy thiếu chủ anh minh thần võ, đem lòng yêu thương nhung nhớ hay không? Đây không phải là muốn ăn đòn sao? Lý Giật lặng lẽ cười nói, nếu như đến yêu thương nhung nhớ bản thiếu gia theo đơn thù nhận toàn bộ là được. Vì vậy hắn dẫn theo tạp dịch đi đến chỗ ở cửa lớn của Lý Minh. Nơi cửa lớn, Diệp Kinh Vũ vẻ mặt lạnh lùng đứng đó thật ngạo nghễ, 7-8 đấu giả vây quanh nàng cũng không dám động thủ. Trên mặt đất, bao huynh đệ kêu rên không ngớt, chỉ có điều nhìn qua không ảnh hưởng đến tánh mạng. Nhìn thấy Lý Giật xuất hiện, khuôn mặt lạnh lùng của Diệp Kinh Vũ khẽ nhăn một cái, biểu lộ rất đặc sắc. Lý Giật cười sáng rỡ mà nói, Kinh Vũ tiểu thư đêm khuya đến thăm nhất định là có chuyện vô cùng quan trọng, mời vào trong, tài hạ sẽ hạ hỏa cho cô. Diệp Kinh Vũ cắn môi nói, Lý Giật, đừng múa mép cua môi, chẳng lẽ người không có lời gì muốn nói với ta sao? Làm sao lại không có lời nào muốn nói chứ? Thiên ngôn vạn ngữ, nói 3 ngày 3 đêm cũng không hết. Chỉ có điều xem dáng vẻ, Kinh Vũ tựa hồ cũng không ít lời muốn nói với tại hạ. Nếu không ngại, mời Kinh Vũ tiểu thư nói trước đi. Lý Giật lúc này, ngay cả tạp dịch Lý Minh thoạt nhìn cũng hơi có chút vô lại. Diệp Kinh Vũ nhìn bốn phía xung quanh, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn đám tạp dịch một hồi, trong lòng sợ hãi. Nơi này là chỗ nói chuyện sao? Lý Giật, có dũng khí thì đi theo ta. Cô nàng này muốn làm gì? Chuyện trong tiểu đình hôm đó cũng là gặp dịp tùy ý phát huy. Đối với nữ nhân của quần địch, Lý Giật cũng không có lòng thương hương tiếc ngọc. Chỉ có điều vẻ ai oán trong sâu thẳm đôi mắt Diệp Kinh Vũ vẫn đến mức cực hạn, vẫn khiến trong nội tâm Lý Giật khẽ động. Cô nàng này không phải là biết mình không cả đi được, muốn quân lấy mình đấy chứ? Nếu là như vậy, thu thêm một người thì có làm sao? Ít nhân có thể tạo ra đả kích thật lớn đối với binh sĩ của tứ đại gia tộc. Ôm mục đích như vậy, Lý Giật phân phó cấp dưới không được đi theo, dưới bàn chân hơi dùng lực đuổi theo. Diệp Khinh Vũ triển khai thân hình bay vút lên với tốc độ cực nhanh, phút chốc đã cách xa đường phố của tổng bộ Lý Minh, chui vào một hẻm nhỏ vắng vẻ. Nơi đây đã là khu dân nghèo, quần cư của đế đô, khắp nơi là nhà mái bằng cũ nát và thấp bé. Trong nhà tối đen như mực, những người dân nghèo này ngày mai còn phải vì sinh kế mà lao lực bôn ba, vì vậy đã nghỉ ngơi rất sớm. Cuối cùng Diệp Khinh Vũ đứng lại, xoay người. Dưới ánh trăng mịt mờ, vẻ ai oán trên mặt Diệp đại tiểu thư càng biểu hiện vô cùng rõ nét. Tình cảnh này khiến Lý Giật cũng hơi có chút cảm giác không đành lòng. Một mình nữ như vậy bị hủy hoại trong tay mình, quả thật có vẻ đề tiện. Chứ có điều cũng không thể trách Lý Giật. Muốn trách, chỉ có thể trách cô gái đẹp này sinh ra tại Diệp gia. Thật lâu, Diệp Kinh Vũ mới buồn bã nói. Lý Giật, những lời người dùng thần vận hồng dịch từng nói có phải là thật không? Lý Giật thật sự không ngờ Diệp Kinh Vũ sẽ hỏi câu này. Suy nghĩ một lát, thu hồi lại vẻ vô lại mà hắn nghiêm trang nói. Diệp Kinh Vũ tiểu thư, trên thế giới này đã không còn hồng dịch rồi. Nếu như người muốn ta có trách nhiệm với ngươi, Lý Giật ta cũng sẽ chịu trách nhiệm. Chỉ cần ngươi cắt đứt quan hệ với Diệp gia, Lý Giật ta tuyệt đối sẽ không phụ lòng ngươi. Đồ vô sỉ, ngươi có tư cách gì kêu ta cắt đứt quan hệ với Diệp gia chứ? Ta vốn không phải là chính nhân quân tử gì. Diệp đại tiểu thư, ngươi không phải không biết, tứ đại gia tộc và Lý Minh ta đã đến cục diện không chết, không cách nào hòa giải. Nếu người không cắt đứt quan hệ với Diệp gia, Lý Giật ta thật sự không cách nào chịu trách nhiệm với ngươi. Diệp Kinh Vũ mím chặt môi, thần tình trên mặt biến đổi liên tục, cũng không biết suy nghĩ điều gì. Ta biết rõ, yêu cầu này đối với Diệp tiểu thư mà nói thật sự có chỗ ép buộc, nhưng cũng chỉ có con đường này thôi. Lý Giật, Diệp Khinh Phụ bỗng nhiên ngắt lời nói, chúng ta bỏ trốn đi. Bỏ trốn sao? Lý Giật nuốt cổ họng khổ khóc, hồi đầu không có phản ứng gì. Con gái vẫn là con gái, dĩ nhiên là một loài động vật thật kỳ quái. Diệp Khinh Phụ chợt động tâm tình, cấp tốc nói, chúng ta rời khỏi đế đô, rời khỏi thiên phòng đế quốc, đấu thần đại lục rộng lớn khôn cùng, với bản lãnh của chúng ta, làm gì không tìm được chỗ cho chúng ta dung thân. Lý Giật, ta đã chán ghét tranh đấu rồi, chán ghét cuộc sống hiện tại này rồi, dẫn ta bỏ đi đi. Chỉ cần rời khỏi thiên phòng đế quốc, ta sẽ là nữ nhân của ngươi, quyết một lòng không thay đổi. Chuyện này không thể nào, trong lòng Lý Giật khẽ nói. Diệp Khinh Vũ, không sai, nàng rất xuất sắc. Chỉ cần nàng đồng ý, đủ khiến rất nhiều nam nhân liều lĩnh cùng nàng bỏ trốn. Nhưng ta rất tiếc, đối với Lý Giật ta mà nói, nàng còn chưa đạt tới trình độ khiến ta gạt bỏ đi tất cả đâu. Khinh Vũ, nàng cảm thấy điều này có thể không chứ? Lý Giật nhìn, khẳng định Diệp Khinh Vũ, thế nhưng vô tình cự tuyệt đề nghị bỏ trốn. Vậy thì chính là nói, tất cả những lời Hồng Dịch nói, chẳng qua là gặp dịp thì chơi thôi sao? Quái miệng xinh đẹp nhếch lên để lộ ra nụ cười lạnh lùng mà chua xót. Cũng không hoàn toàn là như vậy, nữ nhân có thể lọt vào mắt Lý Giật ta, toàn bộ đế đô cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nói như vậy, được người đếm chiếm đoạt thân thể là vinh hạnh của Diệp Khinh Vũ này rồi. Nếu nàng muốn nghĩ như vậy, ta cũng không có phủ nhận. Lý Giật, người quả nhiên là hèn hạ tới cực điểm, vô sỉ tới cực điểm. Được rồi, đã như vậy, ta sẽ tác thành cho người hèn hạ vô sỉ đến mức tận cùng. Trên mặt hiện lên vẻ kiên quyết, Diệp Khinh Vũ bỗng nhiên lấy từ trong nhẫn ra một thanh trường kiếm, không chút do dự lướt qua cổ của mình. Lý Giật còn chưa đạt được phần công đức, trơ mắt đứng nhìn mỹ nữ phơi thầy tại chỗ như vậy, không kịp thúc giục đấu khí, thân hình khẽ động, hai ngón tay chụp lấy lưỡi kiếm kia. Xem ra người còn chưa đủ hèn hạ và vô sỉ. Trên mặt của Diệp Khinh Vũ hiện lên một nụ cười quỷ dị, chuyển hướng mũi kiếm, đấu khí tăng vọt lao về phía Lý Giật, sát ý sôi trào như muốn lấy mạng của hắn. Theo bản năng, hắn thi triển vân bộ, dưới chân vừa trượt, dùng một tư thế khó khăn tránh né mũi kiếm sắc bén kia. Tuy nhiên, thân thể không có bất cứ phòng ngự đấu khí nào, lại bị đấu khí sôi trào trên mũi kiếm Diệp Khinh Vũ xẹt qua. Một vệt máu dài đến nửa thước lập tức xuất hiện trên người Lý Giật, từ vai phải xuyên qua dưới xương sườn phía trái. Tốt, rất tốt. Quả nhiên là hồng nhan gây họa. Từ khi xuất đạo đến nay, chưa từng đếm qua thiệt thòi lớn như vậy. Thiên Côn Địa Cản Châu và thánh liệu đấu khí đồng thời cấp tốc vận chuyển, rất nhanh đã cầm được máu của mình, bắt đầu trị liệu thường thế cho Lý Giật. Lúc này trên người Lý Giật cũng lộ ra một luồng sát cơ. Diệp Khinh Vũ, chỉ dựa vào ngươi có thể giết được ta sao? Cô ta xác thực không giết chết được ngươi. Trong góc khuất, một thanh âm quen thuộc truyền đến. Lòng Gạo Thiên vẻ mặt đắc ý nói, Khinh Vũ chỉ là một ngòi nổ dẫn dụ người từ đem người từ Lý Minh tổng bộ canh phòng nghiêm ngặt mà đến đây thôi. Xem ra Long Ngạo Thiên các hạ có 10 phần nắm chắc áp đảo được Lý Giật ta chăng? Lý Giật nhìn Long Ngạo Thiên không biết sống chết, vẻ mặt khinh thường nói, Lý Giật các hạ thực lực phi phàm, át chủ bài thì có vô số, ở Thiên Phong Đế Quốc người dám nói áp đảo được ngươi chỉ sợ còn chưa ra đời. Chỉ có điều tại hạ có chuẩn bị cho ngươi một phần hậu lễ, chỉ xem Lý Giật các hạ có bản lĩnh tiếp nhận không thôi. Hắn vỗ nhẹ tay, một luồng sát cơ đậm đặc lập tức từ bốn phương tám hướng lao tới. Dưới ánh trăng, vô số nhân ảnh dưới bức tường hai bên nhỏ ngõ mà lao tới. Phản quang của binh khí lạnh lẽo và đấu khí các màu đan xen vào nhau, hình thành một tấm lưới tử vong. Chỉ dựa vào những người này muốn đánh bại Lý Giật ta, Lòng Ngạo Thiên, người thật sự càng sống càng bại tàn rồi. Nhân số tuy là nhiều, nhưng tất cả đều là đấu sư đấu vương, Lý Giật thật sự không đặt vào trong mắt. Không sai, những đấu sư đấu vương xác thực rất khó lọt vào mắt Lý Giật các hạ, nhưng đây chính là hậu lễ tại hạ chuẩn bị cho ngươi, 800 tử sĩ. Trước mặt lực lượng tuyệt đối, số lượng hoàn toàn không có ý nghĩa nào, và trước mặt số lượng tuyệt đối, lực lượng cũng đồng dạng, không có chút ý nghĩa nào. 800 tử sĩ, tên chữ ý nghĩa, 800 đấu sư đấu vương này đã là một đám liều mạng. Một người, nếu như không sợ chết, có thể phát huy ra thực lực gấp mấy lần bản thân mình bình thường. 800 người như vậy cùng tụ tập ở một chỗ, thật sự là một chuyện làm cho người ta không thể không cảm thấy kinh khủng. Trên thực tế, tình thế trước mắt chính là như thế. 800 tử sĩ như từng đạn bướm không ngừng từ trên cao trùng kích xuống. Dưới đầu khi bừng bừng chấn động, ma lý giật phát ra. Nếu xông vào, hoặc chết hoặc tổn thương. Nhưng không ai sợ hãi lùi bước. Cho dù chỉ còn lại một hơi thở, cũng liều chết phát ra một kích cuối cùng về phía của Lý Giật. Trong quang lưới đấu khí không ngừng hạ xuống, cho dù Lý Giật triển khai đấu khí mạnh mẽ, đột phá cũng không phải không được. Nhưng khó tránh khỏi làm bản thân mình bị thương. Huống hồ loại tình huống đào thoát này cũng không phải phong cách hành sự của hắn. 800 tên tử sĩ, rất tốt, rất cường đại, đây nhất định là cách Long Ngạo Thiên nghĩ ra. Lấy Diệp Kinh Vũ làm bồi nhử dụ mình đến đây, đầu tiên để Diệp Kinh Vũ đánh lén trước, mặc dù không tạo thành tổn thương chí mạng cho mình, nhưng cũng ảnh hưởng đến chiến đấu. Sau đó, 800 tử sĩ thành theo trùng kích, hao tổn đấu khí của mình. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đúng lúc đấu khí của mình hao tổn cạn kiệt, cường giả chân chính sẽ xuất hiện. Lòng Ngạo Thiên này, chưa nói cách khác, chỉ dựa vào hắn có thể nhìn ra quan hệ tế nhị của mình và Diệp Kinh Vũ, đồng thời thuyết phục Diệp Kinh Vũ ra làm ngòi nổ, càng khẳng định quyết tâm diệt trừ hắn của Lý Giật. Vân Bộ phối hợp với Thành Vân Thủ, một tầng đấu khí phòng ngự nhàn nhạt toát ra. Lý Giật không lãng phí nhiều đấu khí hơn nữa. Bộ pháp thần hình quỷ dị, một trường đánh ra là một tiếng kêu rên đau đớn. Trong con hẻm nhỏ đã chất đầy thi thể bừa bãi. Nếu không phải ôm tâm huyết quyết tâm sẽ chết, cường giả bình thường nhìn thấy cảnh tượng này sợ rằng đã sớm kinh sợ mà thôi lui đi rồi. Lý Giật, tại sao người lại không điều mạng đào tẩu? Hiện tại đào tẩu, Tô Đà chỉ có bị thương, muộn thêm một chút, chỉ sợ cũng không có cơ hội đó. Lòng Gạo Thiên ung dung đứng bên cạnh Diệp Khinh Vũ, mỉa mai nói. Khinh tướng như vậy, chính là sợ ta bỏ đi à? Lý Giật đang vô cùng bận rộn, cũng không quên đánh trả. Phần đại lễ này, Lý Giật ta đã nhận rồi. Chẳng phải chỉ là 800 tên phế vật không biết sống chết sao? Nếu Lòng Ngạo Thiên không chóng quên, có lẽ còn nhớ chuyện ở Vạn Triều Thành. Nghe thấy Lý Giật nhắc đến Vạn Triều Thành, khóe miệng Lòng Ngạo Thiên khẽ cau lại. Ở đại sảnh Mạc Gia trong Vạn Triều Thành, Lý Giật hoành hành ngang ngược, uy thế hiển hách khi đó. Lòng Ngạo Thiên làm sao có thể quên được? Lý Giật lúc này ý chí chiến đấu đã đạt tới trình độ đỉnh cao, vừa mạnh vừa chiến đấu ngoan cường. Chính là điểm mạnh nhất của vị sát thủ mạnh nhất thế giới hắc ám ngày xưa. Chém giết đến mức hào hứng vô cùng, binh khí bát phẩm đoạt hồn nhận tung hoành trên tay. Vũ khí quỷ dị vừa xa vừa gần như lưỡi hái tử thần, không ngừng những đường vòng cung không thể tưởng tượng. Nương theo mỗi một đường vòng cung là máu chảy tràn trề và cường giả ngã xuống. Thầy trên xếp đầy ngõ hẻm, máu chảy thành sông, mùi huyết tinh dày đặc tràn ngập hơi thở, khiến Lòng Ngạo Thiên đứng bên cạnh xem cuộc chiến cũng trắng bệch cả mặt. Không ngờ Lý Giật lại mạnh mẽ đến tận lúc này. 800 tử sĩ, tứ đại gia tộc tỉ mỉ chọn lựa, không phải là đám dân liều mạng quen chiến đấu hùng hãn, làm sao đến trước mặt Lý Giật lại trở thành đám dưa leo đang chờ cắt xuống. Đầu lâu của tử sĩ cuối cùng chia lìa khỏi thân xác dưới đoạt hồn nhận. Lý Giật toàn thân nhuốm máu đen, căn bản không thấy được màu sắc quần áo, hiền ngang đứng trong đống xác chết, toàn thân tản ra một luồng khí thế ngút trời. Lòng Ngạo Thiên, bây giờ thì đến phiên ngươi. Lòng Ngạo Thiên không nhịn được rùng mình một cái, vô ý lùi về phía sau Diệp Kinh Vũ. Lý Giật, đừng gấp gáp như vậy, trò hay mới vừa bắt đầu thôi. Một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến cách đó không xa. Hắn đưa mắt nhìn lại, ba thân ảnh đứng trên nóc nhà. Với cảm giác của Lý Giật, đương nhiên không phải không biết ba cường giả đã đến. Đây cũng là nguyên nhân hắn không lập tức xuống tay với Lòng Ngạo Thiên. Tông Bằng nói không có sai, trò hay giờ mới bắt đầu, hạ tất phải gấp gáp như vậy. Tông tiểu thư không muốn giới thiệu cho Lý Giật hai vị tài trần phía sau sao? Có quen biết hay không đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Ngươi cho rằng hôm nay ngươi còn có thể sống sót rời khỏi chỗ này sao? Nhẹ nhàng khẽ động, Tông Bằng và hai cường giả sau lưng đã hạ xuống trước mặt của Lý Giật. Hai lão giả một cao một thấp, trên khuôn mặt xám trắng, hoàn toàn không có biểu lộ gì. Nhìn thế nào cũng ra phong vận của hai lão quái vật trong tảng kinh các của Lý Gia ở Vạn Triều Thành. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hai lão già này hiển nhiên cũng là cường giả tiền bối không xuất thế của Tông Gia, là một trong những át chủ bài của Tông Gia. Hai đấu hoàng cộng thêm Tông Bằng, thập đại đấu vương của Thiên Phòng Đế Quốc, xem ra tin tưởng của Tông Đại Tiểu Thư cũng không phải là không có cơ sở. Tông Tiểu Thư thật sự quá xem trọng Lý Giật ta, hai đại đấu hoàng thêm một đấu vương con không sợ khuất phục được ta, làm ra 800 tên không biết sống chết. Chỉ có điều, người cho rằng như vậy là đủ rồi sao? Trong tình huống này,

Nếu là cường giả thuộc tính khác, chỉ sợ ăn bộ kích này là tiêu đời rồi. Liên giật chỉ quyết vì động, từ dịp điều khiển trận pháp không ngừng hấp thu thiên địa linh khí xung quanh. Đáng tiếc nơi này là chỗ dân nghèo đế đô tụ cư, cũng không phải là linh sơn thủy tú. Thiên địa linh khí cực kỳ mỏng manh, lượng công kích của trận pháp giảm bớt đi nhiều. Thực lực của Tông Băng và vị đấu hoàng nhỏ bé đều không kém, nhất thời cũng không có cách nào làm gì được bọn họ. Tâm niệm vừa mới chuyển, Liên Giật cũng triển khai suy nghĩ, đồng dạng với vị đấu hoàng cao lớn. Chỉ cần nắm được đối phương trước tiên mới có thể toàn lực đối phó với người trong trận. Vị đấu hoàng cao lớn há lại không đoán được suy nghĩ của Lý Giật. Từ dịp Lý Giật phân thần điều khiển trận pháp, đem toàn bộ tinh thần thi triển một chiêu đấu kỹ chủ tước cao cấp, Bạo Đồi Huyễn Long Sát. Tuy là đấu kỹ chủ tước cao cấp, không đủ để khiến cho thiên địa dị tượng, nhưng chiêu đấu kỹ này không ngờ cũng dẫn đến một trận cộng hưởng giữa thiên địa. Tầng tầng mây đen cấp tốc bao trùm, che khuất nửa vòng trăng khuyết. Lôi quang trong mây đen lập lòe. Bỗng nhiên, như có được chỉ thị nào đó, hóa thành một đạo lôi long đánh thẳng về phía của Lý Giật. Đấu kỹ Bạch Hổ ư? Lý Giật cả kinh. Loại uy thế cộng hưởng thiên địa này, mặc dù thua kém đấu kỹ Bạch Hổ dẫn phát dị tượng thiên địa, thoạt nhìn cũng rất dễ lầm là đấu kỹ Bạch Hổ. Lại cộng thêm khí thế bàng bạc của bản thân đấu kỹ, Liên Giật cũng không dám xem thường. Thi triển đấu khí hộ thể, hai đạo âm dương quăng ra trước, sau đó nhanh chóng lên đỉnh đầu kết xuất một lá chắn băng và một lá chắn hỏa. Lôi long dùng tốc độ kinh người tấn công xuống dưới và chạm với âm dương thần lôi, lập tức rút nhỏ vài phần, sau đó hùng hăng nện lên lá chắn băng và lá chắn hỏa. Thành âm kinh thiên động địa âm âm vang vọng trong bầu trời đêm. Nhà cửa bên trong phạm vi gần trăm thước xung quanh, trong cái mắt bị san thành bình địa. May mà khi bố trí 800 tử sĩ, các đại gia tộc đã đuổi người dân trong nhà đi. Nếu không, nơi này sẽ biến thành địa ngục của trần gian. Tiếp được một chiều này, Liên Giật mới biết được đây đúng là một chiều đấu kỹ Bạch Hổ. Nếu không, nhất định sẽ không thể không có tổn thương dưới sự công kích của lôi long. Dù như vậy, từng trận tê dại lôi long mang đến cũng tràn ngập khắp người. Chưa quên dẫn đạo thiên địa linh khí hòa nhập vào trận pháp trước, Lý Giật mới cười hà hà nói, lão già hỏa thật là cao cường, vừa ra tay đã dùng đấu kỹ sắc bén như vậy. Người làm vậy mà ta không đỡ thì thật là vô lễ. Bản thiếu gia phải cho ngươi thấy thế nào là đấu kỹ cấp Bạch Hổ thật sự. Hoàn đã, Lý Giật ca hạ. Nhìn thấy đấu kỹ mình ẩn giấu không thể tạo thành tổn thương đối với Lý Giật. Vì đấu hoàng cao lớn mới biết được chênh lệch giữa đấu hoàng bát tinh và đấu hoàng đỉnh phong. Loại chênh lệch này khiến cho vị đấu hoàng cao lớn ý thức rõ ràng được. Đừng nói đã đánh bại đối thủ, hoặc là ngăn chặn đối thủ không cách nào điều khiển trận pháp. Chỉ dẫn đối phương tung ra một chiều đấu kỹ Bạch Hổ cũng đủ khiến mình bỏ mạng. Vị đấu hoàng này cũng không sợ chết, nhưng hắn biết rõ Tông Băng đang đau khổ chống đỡ trong trận pháp, là hy vọng của Tông gia. Phế vật Tông Kiệt Khánh vốn không cách nào trông cậy được rồi. Nếu như Tông Băng lại có gì ngoài ý muốn, hai lão này cũng không còn mặt mũi nào quay về Tông gia. Cho nên hiện tại, vị đấu hoàng cao lớn chỉ có một con đường để đi, đó chính là thỏa hiệp. Lý Giật các hạ, hôm nay Tông gia xem như nhận thua, người có yêu cầu gì cứ việc nói, chỉ cần người buông tha cho Tông Băng. Thỏa hiệp nhanh như vậy sao? Vị đấu hoàng này thật sự rất thức thời. Lý Giật lạnh lùng cười cười. Bất cứ yêu cầu nào cũng được sao? Chỉ cần Tông gia làm được là được. Lý Giật không chút suy nghĩ. Thứ nhất, giết chết tiểu tử kia. Ngón tay của Lý Giật chỉ hướng lòng Ngạo Thiên. Không thành vấn đề, còn gì nữa không? Đối với vị đấu hoàng cao lớn mà nói, lòng Ngạo Thiên mặc dù được Hồng gia rất tán thưởng, nghe nói còn là đệ tử Bắc Đầu Tông, sư đệ của Hồng Vũ, nhưng so với đại tiểu thư nhà mình, tiểu tử này không bằng một cọng lông, cho nên vị đấu hoàng này đáp ứng rất nhanh. Trước hết, cứ giết hắn đi rồi ta sẽ nói yêu cầu thứ hai. Đi giật các hạ, còn chưa tin lão phu sao? Người cứ nói tất cả yêu cầu ra, nếu có thể làm, Tông gia đương nhiên sẽ làm. Yêu cầu thứ hai lại càng đơn giản hơn. Liên Giật cũng biết, vị đấu hoàng này tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn, giết lòng Ngạo Thiên trước, rồi chờ mình nói ra yêu cầu thứ hai. Vì vậy cũng không miễn cưỡng, trên mặt hiện lên luồng tà ý, chuyển hướng sang Tông Băng, đang đau khổ dùng đấu kỹ phòng ngự, chèo chống trong trận pháp. Tiểu Tông đại tiểu thư của các ngươi cởi hết quần áo, nhảy múa ra. Bản thiếu gia ta thật sự muốn nhìn xem, loại phụ nữ như đàn ông này có phải nữ nhân hay là không. Vô sỉ hạ lưu. Tông Bằng có thân phận thế nào chứ? Từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu ô nhục như vậy, lập tức mắng chửi. Chẳng qua nữ nhân này, mặc dù thực lực bất phàm, lạnh lùng quyết đoán, nhưng cũng không giỏi mắng chửi như người khác. chỉ mắng được một câu vô sỉ hạ lưu, cuối cùng không tìm ra được lời nào độc ác hơn. Lý Giật Các Hạ là phù thành tâm thỏa hiệp, ngươi đừng tưởng rằng là phù thực sự sợ ngươi, cũng lắm thì liều chết phá lưới. Lý Giật Các Hạ cũng đừng yêu cầu quá đáng. Vấn đề là Lý Giật không phải thành tâm thỏa hiệp. Trong tình huống bản thân chiếm hết ưu thế như thế này, có cơ hội một lần hành động đánh chết hai đại đấu hoàng, một đấu vương của tứ đại gia tộc. Nếu Lý Giật bỏ qua như vậy, vậy thì quá đáng tiếc rồi. Lý Giật nhếch môi, không cho rằng như vậy. Chẳng phải chỉ là thoát y nhảy múa thôi sao? Chuyện đơn giản như vậy cũng không làm được, còn nói là thành tâm mà. Lão đầu, thành tâm của người cũng quá rẻ đấy. Sắc mặt của vị đấu hoàng này lập tức trở nên khó coi vô cùng. Đây rõ ràng là đối phương muốn tiêu diệt mình. Vậy thì được rồi, Lý Giật, chúng ta liều chết phá lưới, lưỡng bại câu thương. Khi đã quyết định dốc sức liều mạng, trên người đấu hoàng cao lớn tràn ra khí thế kinh nhân. Chỉ dựa vào ngươi muốn lưỡng bại câu thương với bản thiếu gia, chỉ sợ còn không có xứng. Nếu có thêm bổn hoàng này nữa thì sao? Giữa không trung bỗng nhiên truyền tới một thanh âm cường tráng vô cùng. Không phải là phong hoàng quen thói, mượn gió bẻ măng, thì còn có thể là ai? Đấu khí cánh lưu ly vẽ ra một đường vòng cùng duyên dáng, hãy đâm hạ xuống sau đường Lý Giật, hình thành xu thế tiền hậu giáp kích bảo vệ lấy Lý Giật. Phong hoàng đến thật là đúng lúc, nếu bình thường, mình thật ra cũng không sợ lắm. Hẳn, chẳng qua hiện tại, đấu khí bản thân của mình còn chưa khôi phục hoàn toàn, trước mặt còn có một vị đấu hoàng bát tinh. Vẫn phải phân tâm điều khiển kim ống đầu long trận, nhiệm vụ này không thể hoàn thành. Xem ra, cần phải dùng một át chủ bài. Phong hoàng các hạ, bọn tông băng vẫn còn bị bao trong trận, không cần nói nhiều, tốc chiến tốc thắng. Hải kim hiện thân, đấu hoàng cao lớn, khí thế đại thịnh, lôi cầu đấu khí ngừng tụ ầm ầm lao tới. Mặt khác hải kim cũng biết lúc này không tiện đánh lâu, chỉ quyết khẽ động, một đạo gió lốc đấu khí thoạt nhìn rất mỏng manh, yên lặng cuốn về phía của Lý Giật. Hai đại đấu hoàng đồng loạt xuất thủ, không khí xung quanh đều ngưng tụ lại thành sát khí vô hình, khiến cho Lý Giật ở bên trong cảm thấy rất áp lực. Tăng đấu khí đến tức cực hạn, Lý Giật vẫn cường ngạnh, hồi phong trưởng xoắn kinh. Dưới công kích của hai đại đấu hoàng, sử dụng hồi phong trưởng cần chút quyết đoán. Nếu như thực lực chênh lệch quá xa, hồi phong trưởng không cách nào xoắn hai luồng đấu khí ra ngoài. Như vậy, dựa vào đấu khí phòng ngự của bản thân, căn bản không cách nào tiếp nhận sức mạnh khổng lồ như vậy. Kết cục chính là xương cốt cũng không còn. Đương nhiên, Lý Giật có can đảm sử dụng hồi phong trưởng cũng là vì thực lực của đấu hoàng đỉnh phong. Hai đường đấu khí bị hồi phong trưởng xoắn kình kéo lê một đường vòng cung quỷ dị, thẳng đến khi kim ống đồ long trận được tiếp tế, lực lượng khổng lồ xông tới phía dưới, đồ long trận rung động một hồi, tựa hồ đã tan vỡ. Nhưng trong nháy mắt, sức mạnh trong trận pháp lập tức tràn đầy, lưỡi rào gió đánh úp về phía tông băng và vị đấu hoàng thấp bé càng thêm mạnh liệt. Phía trên đá chắn ở trên người tông băng lập tức hiện ra vết rạn nứt như mạng nhện. Vị đấu hoàng kia kinh hãi, kiên cường viện thủ. Là chăn bằng bảo vệ mới không tiếp tục rạn nứt. Cận chiến. Vị đấu hoàng cao gầy cũng kinh hãi. Không nghĩ tới, Lý Giật có đấu kỹ lập lờ tinh diệu như vậy. Lập tức không quan tâm nhào tới. Đầu khi trong tay lượn lờ đang xen thêm một thanh trường kiếm lồi điện màu tím bổ xuống người của Lý Giật. Hải Kim là hạng người thông minh. Mặc dù không hiểu trận pháp gì, nhưng nhìn ra được chỗ cổ quái của trận pháp. Nghe thấy đấu hoàng cao gầy nhắc nhở, lập tức từ bỏ oanh kích đấu khí, tay phải run lên. Thình lình xuất hiện một thanh đào tàn ảnh. Lý Giật cũng không kiêng kỵ loại chiến pháp áp sát này, chính là một loại chiến pháp chiến đấu lâu dài giữa đấu hoàng. Đầu khi hào tổn cũng ít, trong tình huống này, hai vị đấu hoàng thường thường phải đấu hơn mấy ngày mấy đêm mới có thể phân ra thắng bại. Dựa vào huyễn bộ quỷ dị, Lý Giật hoàn toàn có thể đối phó với giáp công của hai đại đấu hoàng. Nhưng nếu muốn tranh thủ đi điều khiển trận pháp lại là không thể. Thứ mà vị đấu hoàng cao gầy mong muốn hiển nhiên chính là hiệu quả này. Mất đi sự điều khiển của người bày trận, kim ống đầu long trận dần dần hòa hoãn, vòng xoáy thiên địa linh khí hình thành cũng bắt đầu tán loạn. Lý Giật còn không thúc thủ chịu trói. Tiểu tử người cũng có hôm nay, biết rõ mùi vị không có lối thoát chưa? Hải kim một mặt nằm nhiễu loạn tâm thần Lý Giật, trên tay cũng không hề chậm rãi. Đạo tàn ảnh do đấu khí biến thành rất chân thực, mũi đào không rời khỏi yếu điểm của Lý Giật. Thục thủ chịu trói ư, trong từ điển của bản thiếu gia ta không có thấy từ này. Ngoài miệng không rơi vào thế hạ phong, nhưng tình thế hiện tại, Lý Giật đã có chút khốn đốn. Về thường bị Diệp Khinh Vũ đánh lén, vốn đã khép miệng, đang có xu thế rạn nứt trong khi đánh nhau kịch liệt. dốc sức chiến đấu với 800 tử sĩ đã tổn hao không ít đấu khí. Hiện giờ bị hai đấu hoàng bức bách, ỷ lại vân bộ tinh diệu, mặc dù có thể trèo trống, nhưng trận pháp bị phá là chuyện sớm muộn. Đến lúc đó, ba vị đấu hoàng tìm một đấu vương nổi tiếng, tình thế đúng là cực kỳ hùng hiểm. Nhưng Lý Giật vẫn chưa sử dụng át chủ bài. Tình thế tuy hung hiểm, nhưng vẫn chưa tới thời điểm vạn bất đắc dĩ. Đối phương còn chuẩn bị mà đến, có người thay thế cường ngạnh hay không rất khó nói. Nếu hắn tùy tiện vận dụng át chủ bài, tuyệt đối không phải lựa chọn sáng suốt. Ầm một tiếng vang thật lớn, kim ống đổ lòng trận cuối cùng tàn vỡ. Sau mặt Tông Văng có chút tái nhợt, triệu hồi phòng ngự lá chắn băng, gằn giọng kêu hai chữ, Lý Giật. Sau đó, hóa thành một đạo tàn ảnh với tư thế dốc sức liều mạng gia nhập chiến đoàn. Bị trận pháp chật vật vây khốn không chịu nổi thì thôi đi, lại còn kêu Tông Đại Tiểu Thư cởi sạch quần áo mà khiêu vũ nhảy múa. Đây đã là lý do đầy đủ để Tông Đại Tiểu Thư giết hắn 10.000 lần. Nhìn thấy Tông Văng ra tay, vị đế hoàng thấp bé há chịu khoanh tay đứng nhìn. Tức tối hóa thành một đạo đấu khí vô cùng sắc bén, bão tố bắn về phía của Lý Giật. Tứ đại gia tộc và Bắc Đầu Tông thật sự quá đề cao bản thiếu gia ta rồi. Ánh mắt hùng hãn chợt lóe lên trong mắt của Lý Giật, càng là tuyệt cảnh càng kích phát ra tiềm năng của Lý Giật. Hắn vẫn chưa triệu hồi hai con át chủ bài là con rối mị ảnh và phá thiên kiếm. Lý Giật thủ quyết phì động, nhiệt độ trong không gian đột nhiên tăng cao. Tự hồ hỏa nguyên tố bên trong thiên địa linh khí ở phạm vi hơn 10 dặm đều bị hút sạch đến bên người. Giữa thiên địa cực nóng, tất cả vật chất ở bên trong phạm vi mấy chục thước đột nhiên bốc cháy. Bạch hổ trung giai, lưu hỏa liệt. Dù sao cũng là trong đế đô, hỏa nguyên tố tương đối dồi dào. Hơn nữa, đồng dạng là đấu kỹ bạch hổ, thời gian chuẩn bị lưu hỏa liệt ngắn hơn nhiều so với huyết nguyệt cuồng cương. Trong nháy mắt, nằm mình lưu hỏa đan xen mà tạo thành một con mãnh thú liệt diễm. Liệt diễm nóng bỏng đã không phải là màu da cam hoặc đỏ thẫm bình thường, mà là màu sáng bạch, lấy hình thái xoáy ốc, thiêu đốt vạn vật, xoay tròn thành một trận liệt diễm cuồng phong. Lấy Lý Giật làm trung tâm, càn quét ra bốn phía xung quanh. Đấu kỵ bạch hổ, dù đã chiếm hết ưu thế, bốn đại cường giả đối mặt với đấu kỵ bạch hổ này cũng không còn chút máu mặt. Hai vị đấu hoàng cao cấp, không có chút nghĩ ngợi, đồng thời chắn trước mặt của Tông Băng, nhanh chóng bay ra từng đạo phòng ngự che chắn. Cho dù là loại cường giả giống như truyền thuyết, thành danh nhiều năm như Phong Hoàng Hải Kim cũng vẻ mặt ngưng trọng. Mãnh thú liệt diễm âm âm nổ ra, một biển lửa nóng bỏng bên trong phạm vi vài trăm mét, ngay cả hòn đá trong biển lửa cũng bị đốt thành tro tàn. Rất lâu sau đó, hỏa diễm xung quanh mới chậm rãi tàn đi. Bốn đại cường giả thân đều cháy đen, tầng tầng đấu khí che chắn không còn sót lại chút gì. Thật là lợi hại. Hải Kim phun ra một cụm máu đen, khèn từ đáy lòng, xem ra bị thương cũng không nhẹ. So với ba người Tông Thị hợp lực đối kháng, mặc dù hình tượng chật vật nhưng cũng không chịu ảnh hưởng gì quá lớn, chẳng qua mái tóc màu nâu xinh đẹp của Tông Băng bị hủy hoại không còn nữa. Diệp Kinh Vũ và Long Ngạo Thiên cũng đã không thấy bóng dáng từ lâu, không biết là bị đốt thành tro bụi hay đã sớm cào chạy xa bay. Chỉ là một chiêu đấu kỹ bạch hổ cũng tiêu hao đấu khí của Lý Giật cực lớn. Một chiêu này, sắc mặt của Lý Giật tái nhợt như tờ giấy, thở dốc bất định. Nếu không có ma khí thiên côn địa cản châu, chỉ sợ sớm đã không cách nào chống đỡ thân thể mà đứng lên. Bốn đại cường giả rõ ràng không chết người nào cả. Điều này ít nhiều nằm ngoài dự đoán của Lý Giật. Lý Giật, đốt đã ghiền chứ, giờ đến phiên bổn hoàng ra chiêu. Nếu người tiếp được chiêu này, bổn hoàng xem như phục người hoàn toàn. Hải Kim cũng rất nhạy cảm, hiển nhiên nhìn ra Lý Giật đã xa cờ lỡ bước, cho nên dám tung ra cuồng ngôn như vậy. Xem ra một chiêu này của Phong Hoàng cũng là đấu kỹ cấp bạch hổ. Nếu bản thiêu gia nhận, một chữ phục chỉ sợ không thể hiện được phong phạm của Phong Hoàng. Quả nhiên có chút ý tứ, công phu mạnh miệng ở Tiên Phong đế quốc thật sự không có ai có thể sánh nổi ngươi. Vậy ngươi nói đi, nếu tiếp được một chiêu này của ta, muốn bàn thưởng cái gì? Phong Hoàng ta cam đoan, bất luận ngươi đưa ra cái gì, ta đều đáp ứng với ngươi. Bởi vì một chiêu này qua đi, người chắc chắn sẽ chết. Phong Hoàng không sợ nói vậy, gió lớn quá làm đau đầu lưỡi sao? Thủ đoạn của bản thiếu gia ta, Phong Hoàng còn chưa lĩnh giáo đủ sao? Được, ta tiếp một chiêu này của ngươi, cũng không cần cái gì khác, chỉ cần ngày mai trong giải thi đấu tuyển chọn phò mã, ngươi cởi trần chạy một vòng là được. Nếu Lý Giật nói tiếp được một chiêu của Hải Kim, muốn lấy mạng của hắn, Hải Kim cũng chỉ cười cười, nhưng đã nói cởi truồng chạy một vòng, Hải Kim lại thật sự nổi giận. Hải Kim đường đường là một Phong Hoàng, Nếu quả thật cởi truồng chạy một vòng trước mặt vạn người, người của Bắc Đầu Tông sau này cũng không dám ngẩng đầu bước đi ở đế đô. Kỳ thật Lý Dật vô cùng có tự tin có thể tiếp được một chiêu của Hải Kim, nhiều nhất là hủy con rối bị ảnh kia đi. Chỉ đã nhìn tình thế đêm nay, cho dù tiếp được một chiêu của Phong Hoàng không chết, bên cạnh còn có Tông Băng, ước gì mình chết đến vạn lần cũng nên. Xem ra hai con át chủ bài cuối cùng không thể không lấy ra rồi. Ngay lúc Lý Dật có ý định triệu hồi mị ảnh khôi lỗi thôn thiên thú, một tiếng cười thanh thúy bỗng nhiên xuất hiện trong tai của mọi người. Lúc này cho dù chung quanh có người cũng đều tránh xa, chỉ sợ những cường giả tranh đấu tài bày vạ gió đến mình. Nhưng tiếng cười thanh thúy lại dùng tốc độ cực nhanh mà tới gần chỗ của năm vị cường giả. Thật là náo nhiệt, ta cứ thắc mắc không biết là ai, thì ra là các ngươi. Khó trách từ xa đang nghe thấy đánh nhau như sét đánh. Lý Dật, tại sao lại đánh nhau với bọn họ chứ? Người vừa đến vẻ mặt cười tươi như hoa, ánh mắt nhìn năm vị cường giả không khác gì nhìn thấy tiểu tử cà mờ âu đà ngoài đường. Khi độ này làm cho người ta im lặng cực độ. Ngoài Hoa Hoàng Dụ Thần đứng đầu trong Thất Hoàng Thiên Phong, còn có thể là ai nữa chứ? Nhìn thấy Hoa Hoàng Dụ Thần xuất hiện, Lý Dật biết tối nay mình không chết được, khoe miệng nhếch lên hiện ra nụ cười rất đẹp mắt. Thần thần tỷ tỷ, ta đang dạy dỗ cho mấy kẻ ngu xuẩn không biết sống chết này. Nếu tỷ tỷ đến chậm một bước, mấy cái tên này đã bị ta làm thịt rồi. Bọn bốn người Hải Kim, Tông Băng mặc dù không chịu nổi Lý Dật nói như vậy, nhưng hình tượng thật sự đã chật vật tới cực điểm, đã bị đấu kỹ bạch hổ lưu hỏa liệt thiêu đốt. Người nào cũng tóc đèn cháy xém, quần áo cũng sớm không còn hình dáng. Lúc này còn có thể mở miệng nói gì được đây? Bản thân họ đã vô cùng chật vật.